Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 120. Ác nhân đệ nhất tin hay không? Gocchuyenaudio.com. Edit May 22. Yến Mộng Thu tức giận đến đỏ bừng mặt, lại không dám cho người xuống tay với Vu Hoan. Đối với ca ca nhà mình, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Nếu là nàng tự mình đối Vu Hoan động thủ, ca ca nhất định sẽ tức giận, hậu quả đó nàng không muốn nếm thử. Yến Mộng Thu nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy chính mình không thể cùng nữ nhân này chính diện đối nghịch, trước quan sát lại nói. Nếu là ca ca chỉ là đối với nàng hứng thú nhất thời, khi đó suy nghĩ biện pháp đối phó nàng ta cũng không muộn, nếu là ca ca thật sự coi trọng nữ nhân này, vậy nàng cũng chỉ có thể mượn tay người khác. Hừ, bổn tiểu thư mới lười so đo cùng nữ nhân đê tiện như ngươi, đừng cho là ca ca sủng ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, tại Yến gia ta mới là chủ tử thứ hai. Yến Mộng Thu hùng hổ ném xuống những lời này, mang theo một đám thị nữ cúp đuôi chạy. Vu Hoan trong mắt đen tối đan xen, một lát mới tấm tắc hai tiếng, này tiểu nha đầu không nhìn ra còn rất thông minh. Một người có thể được việc hay không, nhân tố quan trọng nhất chính là nhẫn, nếu hắn có thể nhịn xuống hết thảy ngày xưa, như vậy chờ hắn quật khởi kia tuyệt đối là một con chó dữ có hàm răng sắc bén. Mà Vũ Cơ bị lưu lại, tức khắc liền luống cuống, ngay cả đại tiểu thư đều bị nữ nhân này bước đi rồi. Vu Hoan tầm mắt từ trên người các nàng đảo qua còn không nhảy. Vũ Cơ nhóm không dám nói cái gì, nếu là có đại tiểu thư chống lưng, các nàng còn có điểm tự tin, chính là đại tiểu thư đều đi rồi, các nàng thật sự có lá gan đi khiêu khích thành chủ sao? Ngẫm lại thảm trạng những nữ từ đó, một đám đều bắt đầu ở chỗ đất trống nhảy dựng lên. Yến Hồng Thiên vừa vào cửa liền nhìn đến đám Vũ Cơ từng người ở đàng kia lung tung nhảy, đáy mắt hiện lên một tia buồn cười, Vu Hoan ở chỗ này làm những gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Này đó nữ nhân hắn đã sớm phiền chán, ỷ vào có thể giúp hắn làm việc tác phong cũng càng ngày càng làm cằn, hiện giờ để nha đầu kia thu thập một chút cũng hảo. Vũ Cơ nhìn đến thành chủ vốn tưởng rằng sẽ được giải thoát, ai biết thành chủ thế nhưng lưu lại người nhìn các nàng nhảy. Đến lúc này, các nàng mới biết được thành chủ là có bao nhiêu coi trọng nữ nhân kia, một đám người hối hận đến ruột đều xanh rồi. Vu Hoan nằm ở trên ghế bập bênh trong phòng mơ màng sắp ngủ, cảm giác được có người tiến vào, đôi mắt hơi hơi mở một cái khe thấy rõ là Yến Hồng Thiên, lại khép trở về. Người thật là nhàn nhã, Yến Hồng Thiên tự ngồi vào một bên bàn, tự rót cho mình một ly trà. Ngày lành đương nhiên phải hào hào hưởng thụ, bằng không chờ đến những ngày huyết tinh kia chính là rất mệt. Yến Hồng Thiên ghé mắt, đáy mắt có chút hoang mang, thiếu nữ nằm ở ghế bập bênh không hề phòng bị, nếu hắn động thủ, có thể giết nàng khi nàng không hề hay biết, nàng thật sự sẽ không sợ. Tiệc cưới ngươi có yêu cầu gì không? Yến Hồng Thiên nhớ tới chính sự, tùy tiện Vu Hoan thanh âm chợt ngừng, đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía Yến Hồng Thiên cười xinh đẹp, tiệc cưới tự nhiên là long trọng nhất mới phù hợp thân phận của ta. Thân phận, nhà đầu này trên người ăn mặc không tồi, hành sự tác phong cũng phóng khoáng không giống như là kẻ không có địa vị, hắn có chút tò mò hỏi. Người ở bên ngoài là thân phận gì? Người thật muốn biết, Vu Hoan nhướng mày, khóe miệng cười có chút chói mắt. Nói nghe một chút, Yến Hồng Thiên hứng thú xoay người, đối diện Vu. Gocchuyenaudio.com, Hoan, ta nói ta là đệ nhất ác nhân, người có tin hay không? Vu Hoan ngữ khí ba phần thật, bảy phần hài hước. Yến Hồng Thiên lại có chút hiểu rõ gật đầu, giống như thật sự, lấy tính tình này của ngươi, đắc tội với người khác là thực bình thường, cho nên ngươi là bị người đuổi giết mới chạy đến nơi đây. Vu Hoan lộ ra một cái nhếch mép khinh thường, đám cặn bã đó, ta mới không để ở trong mắt. Yến Hồng Thiên khóe miệng có chút run rẩy, ngữ khí thiếu đánh này, không thành ác nhân thì thật thiên lý bất dung. Bất quá, hắn thích, nữ tử kiêu ngạo như vậy, mới xứng đôi với Yến Hồng Thiên hắn, thật là càng xem nha đầu này càng vừa ý. Đợi chút nghe ý tứ kia của ngươi, cái không gian này có thể tùy tiện vào. Này không phải bí cảnh kỳ ra sao? Chẳng lẽ thật sự còn nối tiếp địa phương khác? Như thế nào, ngươi không biết? Yến Hồng Thiên kỳ quái nhìn Vu Hoan, nàng thần sắc nghi hoặc không giống như là làm bộ. Vu Hoan nhíu nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Ta là bị người tính kế mới đến đây, nếu là để ta đi ra ngoài, hừ, những người đó một cái cũng đừng nghĩ chạy. Yến Hồng Thiên thật ra không nghĩ tới Vu Hoan là như thế tiến vào nơi này, bất quá. Nơi này là ra không được, ngươi chỉ sợ không thể báo thù. Yến Hồng Thiên một bên nói một bên quan sát biến hóa của Vu Hoan. Vu Hoan chỉ là dùng dư quang nhìn hắn một chút, trên mặt không có bất luận cảm xúc kích động gì, thật giống như. Ra được hay không, đều không sao cả. Nếu là người khác nghe được không thể đi ra ngoài, đã sớm mất khống chế, nhưng nha đầu này tuổi còn nhỏ thế nhưng có tố chất tâm lý cường đại như vậy, không tồi a. Vu Hoan ở trong đầu chuyển qua mấy lần lời Yến Hồng Thiên nói, đột nhiên lên tiếng. Ta là từ Huyễn Nguyệt Đại Lục tiến vào, ngươi ở đâu? Huyễn Nguyệt Đại Lục, Yến Hồng Thiên có chút ngạc nhiên, nơi này đa số người đều là đến từ Chấn Hồn Đại Lục, thậm chí còn có người đến từ Tiên Cảnh, người tuy rằng không phải người thứ nhất từ Huyễn Nguyệt Đại Lục tới, nhưng lại là người thứ nhất sống được tốt như vậy. Có ý tứ gì, cái gì là người thứ nhất sống được tốt như vậy? Yến Hồng Thiên tựa hồ tâm tình không tồi, kiên nhẫn giúp Vu Hoan giải thích. Ngươi cũng biết Huyễn Nguyệt Đại Lục linh khí không biết từ khi nào bắt đầu loãng, người ở đại lục kia bản thân thực lực đều giống nhau, mà không gian này lại không thể sử dụng linh lực, cho nên tới nơi này những người đó cơ bản chỉ có thể táng mệnh trong miệng thú hoang. Vu Hoan, những linh thú đó buổi tối có thể sử dụng linh lực, gặp gỡ xác thật rất khó chạy thoát. Trầm mặc một lát, Vu Hoan mới tiếp tục nói. Nói như vậy không gian này cùng ba cái đại lục đều là liên thông. Huyễn Nguyệt Đại Lục, Chấn Hồn Đại Lục, Tiên Cảnh. Trong ba cái đại lục này, Tiên Cảnh cấp bậc tối cao. Hẳn là đi, phương diện này các thông tin ghi lại đều rất linh tinh vụn vặt, rất nhiều chỗ không hoàn toàn, hắn trước kia không để ý chuyện này, cho nên cũng không có đặc biệt đi tìm hiểu. Sau đó tiếp nhận vị trí thành chủ, cũng chỉ nghe người khác nói qua. Ở chỗ này, Chấn Hồn Đại Lục cùng Tiên Cảnh người nhiều nhất, Huyễn Nguyệt Đại Lục người tuy thiếu, nhưng vẫn là gặp qua vài lần, chỉ là những người đó cũng không thể sống sót. Vu Hoan đột nhiên nằm lại lên ghế bập bênh, nhắm hai mắt lạnh lùng nói. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Vu Hoan hỉ nộ vô thường, Yến Hồng Thiên cũng không phải lần đầu tiên. Góc truyện audio.com, lĩnh giáo, đáy lòng có chút buồn cười, một tiểu nha đầu tính tình như thế nào lại hư như vậy. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, thời điểm sắp ra khỏi cửa, đột nhiên quay đầu, dùng thanh âm trầm thấp nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói. Ngươi tốt nhất nên thu hồi tiểu tâm tư của ngươi, ở không gian này, hiện giờ là do ta định đoạt. Vu Hoan nhếch nhếch khóe miệng, xem như đáp lại Yến Hồng Thiên. Người uy hiếp nàng, giống nhau đều không có kết cục tốt. Cách chương.